chánh cung hoàng hậu Samudassa thấy ác mộng. Trong ngày vị thầy rắn Alambayana bắt Đức Bồ Tát Lâm Dương Buridatta, vào canh chót đêm ấy, bà chánh cung hoàng hậu Samudassa là mẫu hậu của Đức Bồ Tát Lâm Dương Buridatta nằm thấy ác mộng rằng bà chánh cung hoàng hậu Samudassa bị một người đàn ông có gương mặt đỏ dùng gươm chặt cánh tay bên phải của bà đem đi khi máu đang chảy ròng. Sau khi tỉnh cơn ác mộng, bà vẫn còn sợ hãi, tay sờ cánh tay phải của bà còn nguyên, bà mới biết rằng đó là cơn ác mộng. Bà chánh cung hoàng hậu Samudassa nghĩ rằng ta nằm thấy cơn ác mộng thật là kinh hoàng, không biết có điều gì xảy ra cho bốn vị hoàng tử của ta và đấng phu quân của ta hay không. Trong bốn hoàng tử, thường có ba hoàng tử ở tại Long Cung, chỉ có hoàng tử Buridatta thường xuất hiện trên cõi người để thọ trì và giữ gìn bát giới Uposathasila trong những ngày giới hàng tháng mà thôi. Trong cõi người, nếu hoàng tử Buridatta gặp thầy rắn hoặc điểu dương thì chắc chắn sẽ gây tai họa cho hoàng tử Buridatta của ta. Nghĩ như vậy, bà chánh cung hoàng hậu Samudassa lo lắng khổ tâm sầu não, nghĩ đến hoàng tử Buridatta suốt ngày đêm. Kể từ ngày bà chánh cung hoàng hậu thấy cơn ác mộng đến hôm nay đã trải qua nửa tháng. Theo lệ thường, cứ mỗi nửa tháng hoàng tử Buridatta đến chầu thăm viếng Đức Phụ Dương Dattaratha và mẫu hậu Samudassa. Hôm ấy là ngày đến kỳ hạn nửa tháng. Bà chánh cung hoàng hậu Samudassa ngồi nhìn ra trước cổng lâu đài, không thấy hoàng tử Buridatta đến. Bà chánh cung hoàng hậu Samudassa than vãn rằng: hoàng nhi Buridatta, con hãy mau đến thăm mẫu hậu, mẫu hậu đang mong chờ con. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, bà chánh cung hoàng hậu Samudassa mong chờ hoàng tử Buridatta, làm cho bà khổ tâm sầu não suốt nửa tháng ròng rã. Theo lệ thường, mỗi tháng một lần, ba hoàng tử Sudassana, Suphuga, Aritha ngự đến chầu thăm viếng Đức Phụ Dương Dattaratha và mẫu hậu Samudassa. Hôm ấy, nhằm vào ngày đến kỳ hạn Đức Long Dương Sudassana, hoàng tử trưởng của chánh cung hoàng hậu Samudassa, và Đức Long Dương Dattaratha ngự đến chầu mẫu hậu Samudassa, nhìn thấy mẫu hậu Samudassa khổ tâm sầu não khóc than, hoàng tử trưởng Sudassana không biết do nguyên nhân nào làm cho mẫu hậu khổ tâm như vậy, nên tâu rằng: muôn tâu mẫu hậu, con đến chầu thăm mẫu hậu, do nguyên nhân nào mà mẫu hậu không vui mừng, ai làm cho mẫu hậu khổ tâm sầu não? Hoặc mẫu hậu có nỗi khổ tâm gì mà trên gương mặt của mẫu hậu âu sầu, đôi mắt của mẫu hậu đầy nước mắt vậy, tâu mẫu hậu? Này hoàng di Sudassana yêu quý, mẫu hậu nằm thấy cơn ác mộng trải qua một tháng nay như sau: một người đàn ông có đôi mắt đỏ dùng thanh gươm chặt cánh tay bên phải của mẫu hậu đem đi khi máu đang chảy ròng. Đó là nguyên nhân làm cho mẫu hậu khổ tâm sầu não khóc than suốt ngày đêm. Kể từ ngày hôm ấy cho đến nay trải qua một tháng rồi. Này hoàng di Sudassana yêu quý, mẫu hậu cùng con ngự đến thăm lâu đài của Buridatta để biết rõ vị hoàng đệ của con như thế nào. Bà chánh cung hoàng hậu Samudassa cùng phái đoàn hộ giá của hoàng tử trưởng Sudassana ngự đến thăm lâu đài của hoàng tử Buridatta. Một tháng trước, các hoàng hậu của Đức Lâm Dương Buridatta xuất hiện lên cõi người, đến chỗ gò mối không gặp Đức Lâm Dương đấng phu quân của họ. Các bà hoàng hậu nghĩ rằng Đức Lâm Dương đã ngự trở về cõi Long Cung đến chầu mẫu hậu Samudassa, và Đức Phụ Dương Dattaratha rồi ở lại hầu hạ phục vụ thuyết pháp tế độ mẫu hậu cùng đức phụ vương. Do đó, các bà hoàng hậu không đi tìm kiếm đức Long Vương Buridatta nữa. Hôm nay, nhìn từ xa, thấy mẫu hậu Samudasa và hoàng huynh Sudassana ngự đến đây, các bà hoàng hậu của đức Long Vương Buridatta ngự ra cung kính đón rước mẫu hậu và hoàng huynh cùng đảnh lễ nơi bàn chân của hai người, rồi tâu rằng: Muôn tâu mẫu hậu, đức Long Vương Buridatta, hoàng tử của mẫu hậu ở nơi nào? Sao không cùng ngự theo mẫu hậu? Muôn tâu mẫu hậu, đã một tháng qua, các con ngày đêm mong chờ đấng phu quân Buridatta trở về. Nghe các bà hoàng hậu của đức Bồ Tát Long Vương Buridatta tâu như vậy, bà chánh cung hoàng hậu Samudasa chết ngất. Vì quá xúc động, hoàng tử Sudassana đến đỡ mẫu hậu, còn các bà hoàng hậu ấy ôm đôi bàn chân mẫu hậu khóc than thảm thiết. Khi ấy, đức Long Vương Suphuga và đức Long Vương Aritha cùng đoàn hộ giá ngự đến chầu thăm viếng đức phụ vương Dattaratha và mẫu hậu Samudasa. Trên đường đi ngang qua lâu đài của hoàng huynh Buridatta, nghe tiếng khóc than của các hoàng tỷ, hai đức Lâm Vương ghé vào lâu đài thì thấy mẫu hậu Samudasa nằm trên long sàng, hoàng huynh trưởng ngồi bên cạnh, các hoàng tỷ ôm đôi bàn chân mẫu hậu khóc than thảm thiết. Hai hoàng tử Suboga và Aritha không biết chuyện gì xảy ra, ngự đến hầu đảnh lễ mẫu hậu mới biết hoàng huynh Buridatta đã mất tích một tháng rồi. Hoàng tử Suboga và Aritha tâu với mẫu hậu rằng: Muôn tâu mẫu hậu, xin mẫu hậu an tâm, ba huynh đệ chúng con sẽ đi khắp mọi nơi từ trên cõi trời, nơi rừng núi Himavanta, cõi người, các con sông, biển, tìm cho được hoàng huynh Buridatta, thỉnh về chầu mẫu hậu trong vòng 7 ngày. Nghe các hoàng tử tâu như vậy, mẫu hậu Samudasa truyền bảo rằng: Này các hoàng di yêu quý, các con hãy mau đi tìm Buridatta, thỉnh về chầu mẫu hậu. Nếu mẫu hậu không gặp được Buridatta sớm thì chắc chắn mẫu hậu không thể sống được nữa. Nghe mẫu hậu truyền dạy như vậy, hoàng tử trưởng Sudassana truyền dạy hai hoàng đệ rằng: Này hai hoàng đệ, cả ba huynh đệ chúng ta phải đi khắp mọi nơi, huynh phân công tác như sau. Hoàng đệ Aritha có tính khí nóng nảy, nếu thấy hoàng huynh Buridatta bị hành hạ ở xóm làng nào thì xóm làng ấy chắc chắn sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Đó là điều hoàng đệ Buridatta không muốn. Vậy huynh phân công hoàng đệ Aritha đi tìm trên các cõi trời. Nếu hoàng đệ thấy hoàng huynh Buridatta đang thuyết pháp thì hoàng đệ vào thỉnh hoàng huynh Buridatta trở về cõi Long Cung đến chầu mẫu hậu gấp, vì mẫu hậu đang mong chờ. Hoàng đệ Suboga đi tìm trong rừng núi Himavanta và các con sông lớn, biển. Nếu thấy hoàng huynh Buridatta thì thỉnh hoàng huynh Buridatta ngự trở về cõi Long Cung vào chầu mẫu hậu, vì mẫu hậu đang mong chờ. Còn huynh sẽ đi tìm trên cõi người. Nếu huynh xuất hiện lên cõi người với hình dáng người thanh niên trai trẻ thì loài người không quan tâm, không kính trọng, vậy huynh sẽ biến hóa thành vị đạo sĩ thì được loài người kính trọng, huynh sẽ dễ dàng hỏi thăm tin tức của hoàng đệ Buridatta. Sau khi phân công tác xong, cả ba huynh đệ vào đảnh lễ mẫu hậu Samudasa, xin mẫu hậu ban phước lành ra đi. Khi ấy, một hoàng muội Asamukhi là người em cùng đức phụ vương Dattaratha khác mẫu hậu. Công chúa Asamukhi rất kính yêu hoàng huynh Buridatta nên xin đi theo sau hoàng huynh trưởng Sudassana. Hoàng huynh trưởng truyền dạy rằng: Này hoàng muội Asamukhi yêu quý, em không thể đi theo cùng với huynh được, bởi vì huynh biến hóa thành vị đạo sĩ, em đi theo sau sẽ bị người ta chê trách. Nghe hoàng huynh trưởng Sudassana truyền dạy như vậy, hoàng muội Asamukhi thưa rằng: Thưa hoàng huynh trưởng, em sẽ biến hóa thành một con nhái con nằm gọn trên cái mũ của hoàng huynh. Này hoàng muội Asamukhi yêu quý, nếu như vậy thì hoàng muội hãy mau đi theo hoàng huynh ngay. Thưa hoàng huynh trưởng, trước hết muội hỏi các hoàng tỷ, hoàng hậu của hoàng huynh Buridatta, để biết hoàng huynh Buridatta xuất hiện lên cõi người thường thọ trì và giữ gìn bát giới Uposathasila chỗ nào, rồi huynh muội chúng ta hãy đi đến chỗ ấy trước. Các hoàng hậu của Đức Long Vương Buridatta cho biết tại gò mối gần cây gia bên bờ sông Yamuna là nơi đấng phu quân Buridatta thường nằm thọ trì và giữ gìn bát giới Uposathasila trong những ngày giới hàng tháng. Biết được chỗ của hoàng huynh Buridatta, hai huynh muội hiện lên cõi người ngự đến tại nơi ấy, quan sát xem xét thấy những vết máu khô của hoàng đệ Buridatta. Đi theo vết máu, đến một nơi thấy những sợi dây mây vụn đang bỏ rải rác nơi ấy. Vị đạo sĩ Sudassana đoán biết chắc chắn rằng vị thầy rắn đã bắt hoàng đệ Buridatta. Vị đạo sĩ Sudassana phát sinh nỗi khổ tâm cùng cực, nước mắt trào ra. Vị đạo sĩ Sudassana lần theo con đường mòn mà vị thầy rắn đã đi đến một vùng dân chúng đông đúc. Vị đạo sĩ Sudassana hỏi thăm dân chúng rằng: Này quý bà con, vị thầy rắn bắt Đức Long Vương Buridatta biểu diễn trò tại đây có phải không? Kính thưa vị đạo sĩ, cách đây một tháng, vị thầy rắn Alampayana bắt Đức Long Vương biểu diễn trò tại đây, đã thu được nhiều tiền vàng bạc, rồi đi đến vùng khác rồi. Nghe dân chúng cho biết tin tức về hoàng đệ Buridatta, vị đạo sĩ Sudassana cảm thấy vui mừng, nhưng nỗi khổ tâm lại phát sinh, bởi vì nghĩ đến hoàng đệ Buridatta bị thầy Alampayana hành hạ. Vị đạo sĩ Sudassana theo dõi từ vùng này đến vùng khác, từ tỉnh thành này đến tỉnh thành khác, cuối cùng đến kinh thành Varanasi, gặp vị thầy rắn Alampayana đang chuẩn bị bắt Đức Long Vương Buridatta biểu diễn cho đức vua Varanasi xem. Hôm ấy, vị thầy rắn Alampayana ăn mặc một bộ đồ sang trọng, cho người mang lồng kính ra đặt trước sân rồng của cung điện. Các hoàng gia, các quan cùng dân chúng trong kinh thành tụ hội rất đông. Một ngai vàng được sắp đặt chờ đức vua Varanasi ngự đến xem. Đức vua Varanasi truyền bảo các quan rằng: Trẫm sẽ ngự đến, truyền cho vị thầy rắn Alampayana hãy đem Long Vương Buridatta thả ra trước. Được lệnh của đức vua Varanasi, vị thầy rắn Alampayana mở cửa lồng kính, báo hiệu mời Đức Long Vương Buridatta bò ra ngoài. Khi ấy, vị đạo sĩ Sudassana đứng sau nhóm người xem. Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta thò đầu ra xem bên ngoài. Nếu nhìn thấy có điểu vương xuất hiện ở nơi ấy, thì Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta không dám bò ra ngoài, vì sợ điểu vương gây tai hại cho mình. Thấy không có điểu vương, nên Đức Bồ Tát Long Vương bò thẳng đến chỗ đứng của vị đạo sĩ Sudassana. Những người đứng xem gần nơi ấy đều hoảng sợ bỏ chạy ra xa. Chỉ còn vị đạo sĩ Sudassana đứng yên một chỗ. Đức Bồ Tát Long Vương cúi đầu dưới đôi bàn chân của vị đạo sĩ Sudassana. Vị đạo sĩ Sudassana nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương của hoàng đệ Buridatta, xúc động nên khóc trào nước mắt. Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta cũng khóc, rồi bỏ trở lại vào chiếc lồng kính. Khi ấy, vị thầy rắn Alampayana hiểu lầm vị đạo sĩ bị Long Vương Buridatta cắn, nên đến an ủi rằng: Thưa đạo sĩ, Long Vương Buridatta bò đến cắn đôi bàn chân của ngài có phải không? Kính xin ngài chớ nên lo sợ, tôi có bổn phận chữa trị vết thương cho ngài được bình phục. Nghe vị thầy rắn Alampayana thưa như vậy, vị đạo sĩ Sudassana muốn khiêu khích với vị thầy rắn rằng: Này, thầy rắn Alampayana, Đức Long Vương ấy không có khả năng làm gì ta được, dù chỉ một chút thôi. Thật ra trong đời này, có bao nhiêu thầy rắn cũng không có một ai hơn ta được. Vì không biết vị đạo sĩ ấy là ai, thầy rắn Alampayana chạm tự ái, nên nổi cơn giận dữ mắng nhiếc rằng: Này đạo sĩ, ngươi là ai mà ngu si đến cuồng dại, dám tự cao tự đại, mang hình thức đạo sĩ đến đây thách đố với ta giữa hội chúng đông đảo như thế này? Vị thầy rắn Alampayana tuyên bố rằng: Kính xin toàn thể hội chúng thông cảm cho tôi, nếu có chuyện gì xảy ra với vị đạo sĩ này thì tôi là người vô tội. Kính xin quý vị đừng giận tôi. Nghe vị thầy rắn Alampayana nói vậy, vị đạo sĩ thách đố với vị thầy rắn rằng: Này thầy rắn Alampayana, ông đem con Long Vương đấu với con nhái con của ta. Trong cuộc chiến đấu này giữa hai chúng ta, mỗi người có một số tiền 5.000 đồng Kahapana. Nếu người nào thua thì người đó mất số tiền đó, nếu người nào thắng thì người ấy được số tiền đó. Nghe vị đạo sĩ đặt ra điều kiện đấu nhau như vậy, vị thầy rắn Alampayana nói với vị đạo sĩ trẻ rằng: Này đạo sĩ trẻ, ta là người giàu mới có số tiền lớn như vậy, còn ngươi là kẻ nghèo hèn, ai đứng ra bảo lãnh cho ngươi? Vậy trong cuộc chiến đấu này giữa ta và ngươi, mỗi người phải đặt ra một số tiền 5.000 Kahapana. Nghe vị thầy rắn Alampayana nói như vậy, vị đạo sĩ Sudassana đến chầu đức vua Varanasi tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, cầu mong đại vương được sống lâu an lạc. Kính xin đại vương đứng ra bảo lãnh số tiền 5.000 đồng Kahapana giúp bần đạo. Nghe vị đạo sĩ tâu như vậy, đức vua truyền hỏi rằng: Thưa vị đạo sĩ, vì lý do gì mà đạo sĩ cầu xin trẫm đứng ra bảo lãnh số tiền lớn như vậy? Nghe đức vua truyền hỏi như vậy, vị đạo sĩ Sudassana tâu rằng: Muôn tâu đại vương, bởi vì thầy rắn Alampayana đem đức Long Vương Buridatta đấu với con nhái con của bần đạo. Trong cuộc chiến đấu giữa bần đạo với vị thầy rắn Alampayana, nếu người nào thua thì phải chịu chồng đủ số tiền 5.000 đồng Kahapana cho người thắng. Muôn tâu đại vương cao thượng, kính xin đại vương ngự đến chứng kiến cuộc chiến đấu hôm nay. Đức vua Varanasi ngự cùng vị đạo sĩ Sudassana ra chỗ sân rồng, nơi hội chúng tụ hội đông đảo. Nhìn thấy đức vua ngự ra cùng với đạo sĩ, vị thầy rắn Alampayana kính nể, không dám xem thường vị đạo sĩ, do nghĩ rằng vị đạo sĩ này là người hoàng tộc, nên thưa rằng: Thưa vị đạo sĩ, tôi không dám coi thường tài năng và oai lực của ngài, nhưng tôi khuyên ngài không nên ỷ lại vào tài năng của mình mà không biết sợ con Long Vương Buridatta này. Tôi cho ngài biết con Lâm Dương Buridatta này có nhiều thần lực, có chất độc khủng khiếp lắm. Nghe vị thầy rắn Alampayana khuyên như vậy, vị đạo sĩ Sudassana nói với thái độ khiêu khích rằng: Này thầy rắn Alampayana, bần đạo biết đức Lâm Dương này không có chất độc, nhưng ông đã lừa gạt mọi người cho rằng đức Lâm Dương có chất độc kinh khủng để ông kiếm được nhiều của cải. Nếu mọi người đều biết đức Lâm Dương này không có chất độc thì ông đâu có kiếm được của cải lớn như thế này. Nghe vị đạo sĩ Sudassana nói như vậy, thầy rắn Alampayana nổi cơn tức giận như điên như cuồng, mắng nhiếc vị đạo sĩ Sudassana rằng: Này đạo sĩ giả, ngươi mặc đồ da cọp, đầu đội mũ như đạo sĩ, người vốn là người si mê đần độn, tự cao tự đại, dám thách ta giữa hội chúng này, người dám coi thường Long Vương này, cho là không có chất độc, vậy ngươi dám đến gần con Long Vương có chất độc kinh khủng, có nhiều thần lực này hay không? Nếu ngươi đến gần, thì con Long Vương phun chất độc, phun lửa ra thiêu đốt ngươi biến thành tro bụi ngay. Vị đạo sĩ Sudassana nói khiêu khích với vị thầy rắn Alambayana rằng: Này thầy rắn Alambayana, con rắn nước, con rắn lửa may ra còn có chất độc, nhưng Đức Long Vương này làm gì có chất độc? Vị thầy rắn Alambayana nổi cơn tức giận điên cuồng nói rằng: Này vị đạo sĩ giả, tôi từng nghe chư thánh A-ra-hán cao thượng dạy rằng các thí chủ đã làm phước bố thí trong đời này, sau khi họ chết, thiện nghiệp bố thí ấy cho quả tái sinh lên cõi trời. Vậy khi đang còn sống, ngươi có những gì bố thí được thì nên làm phước bố thí ngay tức thì. Ta sẽ sai khiến con Long Vương có nhiều thần lực, có chất độc kinh khủng, sẽ bò đến cắn ngươi, sẽ thiêu hủy ngươi biến thành tro bụi. Vị đạo sĩ Sudassana cũng khuyên vị thầy rắn rằng: Này thầy rắn Alambayana, tôi cũng từng nghe chư thánh A-ra-hán cao thượng dạy rằng các thí chủ đã làm phước thiện bố thí trong đời này, sau khi người ấy chết, thiện nghiệp bố thí ấy cho quả tái sinh lên cõi trời. Vậy khi ông còn sinh mạng, ông nên đem của cải tài sản để làm phước bố thí ngay bây giờ. Tôi sẽ cho con nhái con tên Asamuki có nhiều thần lực, có nhiều chất độc kinh khủng nhảy ra cắn ông, chắc chắn ông sẽ biến thành tro bụi. Này thầy rắn Alambayana, con nhái con này tên Asamuki vốn là công chúa của Đức Long Vương Dataratha. Nó là hoàng muội cùng Đức Phụ Vương khác mẫu hậu với Bần Đạo. Công chúa Asamuki có nhiều thần lực, có chất độc kinh khủng, nó sẽ cắn ông biến thành tro bụi. Sau khi nói xong, đạo sĩ Sudassana đứng giữa hội chúng đông đảo, đưa bàn tay ra gọi hoàng muội Asamuki rằng: Này hoàng muội Asamuki yêu quý, em hãy nhảy ra từ trên mũ của hoàng huynh, đứng trên bàn tay của hoàng huynh. Nghe tiếng hoàng huynh Sudassana gọi, con nhái con vốn là công chúa Asamuti nhảy ra từ trên mũ, đứng trên bàn tay của vị đạo sĩ Sudassana, nhả từ miệng ra ba giọt chất độc trên bàn tay của vị đạo sĩ Sudassana, rồi nhảy trở lại nằm trên mũ của vị đạo sĩ như trước. Khi ấy, vị đạo sĩ Sudassana đưa ba giọt chất độc dõng dạc tuyên bố rằng: Toàn thể dân chúng trong nước này sẽ bị diệt vong chỉ do ba giọt chất độc này mà thôi. Tiếng nói của vị đạo sĩ Sudassana vang dội khắp kinh thành Varanasi ra xa chu vi rộng lớn. Khi ấy, Đức vua Varanasi truyền hỏi vị đạo sĩ Sudassana rằng: Thưa ngài đạo sĩ, tại sao dân chúng trong nước này sẽ bị diệt vong? Tâu đại dương, dân chúng trong nước này sẽ bị diệt vong bởi vì ba giọt chất độc này. Thưa ngài đạo sĩ, xin ngài bỏ ba giọt chất độc xuống mặt đất được hay không? Tâu đại dương, không thể được. Nếu bần đạo bỏ ba giọt chất độc này xuống mặt đất, thì xin đại dương nên biết rằng các loài cây ăn trái, các loài hoa màu vân vân do nương nhờ mặt đất đều bị khô héo, tàn lụi cả vì ba giọt chất độc này. Do đó bần đạo không thể bỏ xuống mặt đất được. Thưa đạo sĩ, xin ngài ném xuống nước được hay không? Tâu đại dương, cũng không thể được. Nếu bần đạo ném ba giọt chất độc này xuống nước, thì xin đại dương biết rằng các loài chúng sinh sống trong nước đều bị chết cả thảy, không còn một con nào sống. Do đó bần đạo không thể nào bỏ xuống nước được. Thưa đạo sĩ, xin ngài ném lên hư không có được hay không? Tâu đại dương, cũng không thể được. Nếu bần đạo ném ba giọt chất độc này lên hư không, thì xin đại dương nên biết rằng mưa và sương sẽ không có, hạn hán suốt 7 năm ròng rã. Do đó bần đạo không thể nào ném lên hư không. Đức vua Varanasi khẩn khoản yêu cầu rằng: Thưa đạo sĩ, trẫm không biết làm cách nào nữa, vậy xin ngài tìm cách cứu giúp toàn thể dân chúng trong nước tránh khỏi tai họa diệt vong. Vị đạo sĩ Sudassana tâu rằng: Tâu đại vương, nếu như vậy thì xin đại vương truyền lệnh cho đào ba cái hầm thật sâu gần sát nhau, rồi bần đạo sẽ làm cho nó trở thành vô hiệu. Sau khi đào xong ba cái hầm sâu, vị đạo sĩ Sudassana bỏ đầy các loại cây thuốc khác nhau để làm hóa giải bớt chất độc vào hầm thứ nhất, bỏ đầy phân bò vào hầm thứ nhì, bỏ đầy thần dược vào hầm thứ ba. Vị đạo sĩ Sudassana bỏ ba giọt chất độc xuống hầm thứ nhất. Ngay khi ấy, ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, cháy lan sang hầm thứ nhì chứa đầy phân bò, rồi cháy sang hầm thứ ba gặp thần dược. Ngọn lửa cháy hết thần dược thì mới tắt. Khi ấy, vị thầy rắn Alambayana đứng gần nơi ấy, bị tiếp xúc hơi độc làm cho thân hình của ông lở loét, trở thành bệnh ngoài da, thấy rất ghê tởm. Vị thầy rắn sợ hãi hét lên rằng: Tôi xin thả Đức Long Vương Buridatta ra được tự do. Vị thầy rắn nói ba lần như vậy. Nghe tiếng la hét lớn của thầy rắn Alambayana như vậy, Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta từ trong lòng kính bò ra, liền biến hóa ra thân hình to lớn có đầy đủ trang phục, đồ trang sức ngọc ngà quý báu, đứng giữa hội chúng như đức vua trời. Đồng thời, vị đạo sĩ Sudassana và công chúa Asamuthi cũng hóa ra như vị thiên nam, thiên nữ có đầy đủ trang phục và đồ trang sức lộng lẫy, đứng bên cạnh Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta. Khi ấy, Đức Long Vương Sudassana tâu rằng: Muôn tâu đại vương có biết ba huynh đệ muội chúng con là ai không? Đức vua Varanasi truyền bảo rằng: Thưa quý vị, trẫm không biết thật. Muôn tâu đại vương không biết ba huynh đệ muội chúng con là phải, nhưng điều chắc chắn đại vương nhớ rõ chuyện công chúa Samudasa của Đức vua Kramadatta ban cho Đức Long Vương Ratakratha trước kia đúng không? Đức vua Varanasi truyền bảo rằng: Này quý vị, đúng vậy, trẫm nhớ rõ lắm, bởi vì công chúa Samudasa là hoàng muội của trẫm. Đức Long Vương Sudassana tâu rõ lý lịch rằng: Muôn tâu đại vương, cháu là hoàng tử trưởng, tên Sudassana, em cháu là hoàng tử thứ nhì Buridatta, cả hai chúng cháu là hoàng tử của bà chánh cung hoàng hậu Sumudasa, hoàng muội của đại vương. Vậy đại vương là đức vua cậu của hai huynh đệ chúng cháu. Muôn tâu đức vua cậu, mẫu hậu Samudasa sinh hạ được bốn hoàng tử, cháu là hoàng tử trưởng tên Sudassana, kế hoàng tử thứ nhì Buridatta, hoàng tử thứ ba Suboga và hoàng tử thứ tư Aritha. Mỗi cháu đi tìm hoàng tử Buridatta mỗi nơi. Còn con chúa Asamuthi này là hoàng muội của chúng cháu cùng đức phụ vương Dataratha khác mẫu hậu. Nghe Đức Long Vương Sudassana tâu rõ cội nguồn như vậy, Đức vua Varanasi vui mừng khôn xiết, ôm choàng ba cháu vào lòng, quá xúc động trào ra nước mắt, rồi dẫn nhau ngự vào cung điện. Trước tiên, Đức vua truyền hỏi rằng: Này các cháu yêu quý, mẫu hậu Samudasa của các cháu thế nào? Cậu muốn gặp mẫu hậu của các cháu bằng cách nào? Đức Long Vương Sudassana tâu rằng: Tâu đức vua cậu, mẫu hậu Samudasa của các cháu nằm thấy ác mộng, đoán biết chắc chắn rằng hoàng tử Buridatta bị tai nạn, cho nên ngày đêm mẫu hậu Samudasa nhớ thương hoàng tử Buridatta, lo lắng sầu não khổ tâm, truyền ba huynh đệ chúng cháu mỗi vị một nơi đi tìm cho được hoàng tử Buridatta, thỉnh về chầu mẫu hậu sớm. Tâu đức vua cậu, đức vua ngoại của chúng cháu hiện đang ngự tại nơi nào? Này quý cháu yêu quý, đức du ngoại của các cháu từ khi tiễn đưa công chúa Samudassa rời khỏi cung điện ban cho đức Lâm Dương Dhatarattha, từ đó đêm ngày nhớ thương công chúa Samudassa, nỗi buồn khổ khôn nguôi, nên đức du ngoại đã truyền ngôi lại cho cậu. Rồi đức du ngoại từ bỏ kinh thành Varanasi đi vào rừng xuất gia trở thành đạo sĩ. Hiện nay đức du ngoại đạo sĩ của các cháu đang ngự tại rừng núi kia. Tâu đức vua cậu, mẫu hậu của chúng cháu muốn viếng thăm đức du ngoại và đức vua cậu, cháu xin hẹn đến ngày hôm ấy. Đức vua cậu ngự đến chỗ ở của đức vua ngoại. Vào ngày hôm ấy, cháu sẽ thỉnh mẫu hậu Samudassa và các cháu đủ mặt ngự đến đoàn tụ gia đình tại chỗ ở của đức vua ngoại đạo sĩ ấy. Đức vua Varanasi truyền hỏi về đức Bồ Tát Lâm Dương Buridatta rằng: Này cháu Buridatta yêu quý, cháu có nhiều thần lực phi thường như vậy, tại sao vị thầy rắn Alambayana bắt được cháu? Đức Bồ Tát Lâm Dương Buridatta tâu với đức vua cậu Varanasi hiểu rõ về thực hành pháp hành giữ giới ba la mật, pháp hành phát nguyện ba la mật, pháp hành nhẫn nại ba la mật, vân vân của mình. Rồi đức Bồ Tát Lâm Dương Buridatta thuyết pháp giảng dạy đức vua cậu thực hành 10 pháp của đức vua, làm phước thiện bố thí, giữ giới, vân vân, giữ gìn truyền thống tổ tiên của dòng họ. Khi ấy, đức Lâm Dương Sudassana tâu rằng: Tâu đức vua cậu, mẫu hậu Samudassa đang ngày đêm nhớ thương, trong ngóng từng giờ từng phút mong gặp hoàng tử Buridatta. Chúng cháu cần phải trở lại cõi Long Cung sớm. Vậy chúng cháu kính đảnh lễ đức vua cậu, xin phép bái biệt đức vua cậu, hẹn vào ngày ấy đoàn tụ đông đủ. Đức vua Varanasi tiễn đưa những người cháu yêu quý ra khỏi cung điện, không cầm được nước mắt, nhìn theo ba người cháu cho đến khi chúng nó biến mất, xuất hiện trở về khỏi Long Cung của mình.